Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2369, thất thải bỉ ngạn hoa. Âm Dương Đạo Cung, ở toàn bộ đại hạ biên giới, cái kia đều thuộc về đứng đầu tồn tại. Thậm chí, đại hạ biên giới rất nhiều hoàng tử đều ở đây Âm Dương Đạo Cung tu hành. Hơn nữa theo Âm Dương Đạo Cung bên trong, không biết đi ra nhiều thiếu tôn đáng sợ đầu sò. Có thể nói, Âm Dương Đạo Cung, cơ hồ là toàn bộ đại hạ biên giới vô số tinh thần trong lòng thánh địa. Mà Thái Hư Đế Quân mấy câu nói, làm cho tất cả mọi người hoàn toàn sôi trào. Âm Dương Đạo Cung, tuyệt đối so với bất kỳ cơ duyên đều muốn làm người ta sôi sục kích động. Được rồi. Phía dưới, khai mở Thái Hư nguyên cảnh. Đang ở Thái Hư Đế Quân nói xong một khắc kia. Đột nhiên, mọi người chỗ ở phóng khoáng đất trống chi lên. Thình lình xuất hiện từng luồng hào quang màu đen. Sáng bóng nhảy không ngừng. Mà sau sẽ bốn phía mọi người. Toàn bộ cho bao vây ở trong đó. Tản ra một tia quỷ dị tràn đầy thần bí khí tức. Hơi thở này. Vì sao như vậy khác loại? Diệp Lăng cảm giác được cổ hơi thở này chi về sau. Đột nhiên sửng sốt một chút nói đạo. Cổ hơi thở này mang đến cho hắn một cảm giác. Có dũng khí rất đặc biệt. Rồi lại rất thèm nhỏ dãi. Hơn nữa, Diệp Lăng trong cơ thể cái kia thần bí vòng xoáy. Đều vào giờ khắc này. Lặng lẽ sôi trào. Không ngừng nhúc nhích. Chậm rãi dâng trào lấy. Nhưng là đang ở này lúc, đột nhiên, cái này hào quang màu đen, trực tiếp phóng lên cao, đem tứ phương thiên địa hầu như đều cho hoàn toàn che giấu. Diệp Lăng chờ mọi người, đều là cảm thấy ý thức nhất hỗn. Khi hắn lúc lại tỉnh lại, trước mắt thế giới, đã hoàn toàn thay đổi. Xanh sơn liên miên, dòng suối xuyên xuyên, hư không bên trong là lam ngày bạch vân. Hơn nữa cái này thế giới khí tức, cũng là nồng nặc rất, nhường mê say, đây chính là Thái Hư nguyên cảnh. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, nhìn chung quanh một chút, phát hiện nơi đây chỉ có một mình hắn, căn bản không có bất kỳ thân ảnh, cũng không có từng tia nguy cơ. Một màn này, làm cho Diệp Lăng hơi nghi hoặc một chút, nơi đây càng giống như là động thiên phúc địa các loại. Nơi nào giống như là tràn ngập nguy cơ cùng cơ hội Thái Hư nguyên cảnh. Thậm chí làm cho Diệp Lăng có chút hoài nghi mình có phải hay không truyền tống sai rồi. Bất kể, trước tìm người, Diệp Lăng lập tức tự lầm bầm nói đạo. Mà sau sâu hấp một hơi, Diệt Tiên kiếm nắm chặt trong tay. Hướng phía trước đề phòng xâm nhiên vọt tới. Mà này lúc. Khi tất cả người hàng lâm đến rồi cái này nhất phương thế giới chi về sau. Cái này nguyên bản yên tĩnh thế giới. Đột nhiên bộc phát ra một kinh thiên yêu khí. Cái này yêu khí. Thậm chí đem không khí bốn phía. Đều cho hoàn toàn điểm bạo. Tự liền Diệp Lăng đều lập tức ngừng thân thể. Khuôn mặt sắc ngưng trọng đứng tại chỗ. Chẳng lẽ là phóng xảy ra điều gì tuyệt thế đại yêu? Diệp Lăng sâu hấp một hơi, lẩm bẩm nói, cái này yêu khí nồng nặc rất, thậm chí có thể nói là Diệp Lăng bình sinh sở kiến đáng sợ nhất. Căn bản có 102, tuyệt đối siêu vượt tiểu tam thần cảnh. Sau một khắc, khi này cỗ chấn động kịch liệt chậm rãi rơi hạ chi về sau. Diệp Lăng đột nhiên phát hiện, một phe này thiên địa. Phảng phất tại lặng yên trong lúc đó thay đổi, nguyên bản phảng phất động thiên phúc địa thế giới. Vào giờ khắc này, phảng phất thành một cái yêu quốc độ, cái kia cuồn cuộn yêu khí, làm cho Diệp Lăng đều là kinh hồn táng đảm. Đáng chết, Diệp Lăng cắn răng nghiến lợi sâu hấp một hơi, lập tức hướng phía trước vội vã đi. Hắn cảm thấy, hay là trước tìm được người tương đối khá một điểm. Tối thiểu mặc kệ thế nào, đều có thể hỏi tinh tường, quỷ dị này biến hóa rốt cuộc là cái gì, mà cùng này đồng thời, ở cái này nhất phương trên thế giới, từng đạo tràn đầy cuồn cuộn sát khí cùng yêu khí thân ảnh chậm rãi xuất hiện, mang theo ngập trời huyết tinh sát cơ. Đi thôi, săn bắn đã đến giờ. Chỉ là không biết, một lần này thần có hay không những thứ kia nhường kinh diễm tên, các ngươi là biết đến, đầu óc của bọn họ mới là nhất tu bổ. Không được, không chịu nổi, ta đã thèm tới cực điểm, ta muốn đi ăn thịt người não. Rầm rầm hiu, những thứ kia quỷ dị xuất hiện tên, trong mắt đỏ bừng, lập tức nhe răng cười một tiếng, mà sau phá khoảng không hướng bốn phương tám hướng trực tiếp tiêu xạ đi. Sát cơ vô hạn, cái này thế giới thay đổi, những thứ này tiến vào thái hư nguyên cảnh trong tên, căn bản không biết bọn họ đang lặng lẽ trong lúc đó, theo săn bắn người, biến thành bị săn bắn người. Mà này lúc, ở thái hư thành trung, nguyên bản thần sắc lạnh nhạt thái hư đế quân, đột nhiên ngây ngẩn cả người. Sau một khắc, mặt của hắn sắc trong nháy mắt thương bạch. Đáng chết, phong ấn tại tinh thần lao lung trong 10 vạn yêu ma làm sao sẽ xuất hiện? Cái này nên làm cái gì bây giờ? Thái hư đế quân lập tức cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ một tiếng. Mà hậu thân ảnh quỷ dị tiêu thất, không có bất kỳ người nào biết, cái kia thái hư nguyên cảnh bên trong phát sinh cự đại biến hóa. Thái hư nguyên cảnh chung, Diệp Lăng không ngừng du tẩu ở tứ phương thiên địa bên trong. Con người híp lại, phảng phất bắn ra vạn đạo lôi quang một dạng, thấy rõ lấy bát phương. Đột nhiên, hắn thần sắc ngẩn ngơ, lập tức vô cùng kích động đứng lên. Ở phía trước của hắn trăm dặm chỗ, có một đóa bảy cánh hoa tiên diễm đóa hoa, ở ánh mặt trời phía dưới, chập chờn cùng với chính mình thân thể, tản ra mê người quang. Thất thải bỉ ngạn hoa, Diệp Lăng không nhịn được thì thào đứng lên, bàn tay nắm chặt thất thải bỉ ngạn hoa. Mặc dù là ở mênh mông tinh không bên trong, cũng là tuyệt đối hiếm thấy tồn tại. Diệp Lăng chỉ gặp qua một gốc cây, hay là tại thần nông đỉnh trên thế giới. Theo Linh Nhi từng nói, cái này thất thải bỉ ngạn hoa, mỗi một cánh hoa đóa hoa, cũng có thể làm cho một cái chân chính thần thuế biến. Mà bảy cánh hoa cộng phục, càng là có công hiệu nghịch thiên. Dĩ nhiên có thể ở nơi đây chứng kiến thất thải bỉ ngạn hoa. Vận khí này, thực sự là nghịch thiên a. Diệp Lăng trong mắt tỏa ánh sáng, lập tức hướng phía trước điên cuồng tiêu xạ đi. Dưới ánh mặt trời thất thải bỉ ngạn hoa, tản ra sặc sỡ lóa mắt thần quang bảy màu, sáng bóng ở cánh hoa trong lúc đó lượn lờ không ngừng. Rất thần bí. Cái này thất thải bỉ ngạn hoa còn không có thành thục, nhưng là cũng sắp. Diệp Lăng chứng kiến cái này thất thải bỉ ngạn hoa chi về sau, đột nhiên sững sờ, mà sau lắc đầu nói đạo: thất thải bỉ ngạn hoa thành thục chi về sau, bảy cánh hoa đóa hoa trung ương sẽ có một cái như đại nhật một dạng chùm sáng rực rỡ sinh huy, đó chính là thành thục tiêu chí. Nhưng là hiện nay cái này thất thải bỉ ngạn hoa trung ương chỉ là có một hạt gạo một dạng lớn nhỏ quang đoàn đang không ngừng nhảy tóe phát ra, tuy là không thành thục nhưng là cũng sắp. Chờ, Diệp Lăng lập tức nói đạo, căn bản không có những thứ khác bất luận cái gì cách nghĩ. Cái này thất thải bỉ ngạn hoa khó gặp một lần, nếu như Diệp Lăng bỏ qua, đó mới là lớn nhất hối hận. Hơn nữa hiện tại hái được, nó công hiệu cũng sẽ đại đại gãy khấu. Cho nên, Diệp Lăng quyết định chờ, đợi được bỉ ngạn hoa mở một khắc kia, trực tiếp cướp đi. Lập tức, Diệp Lăng tìm một cái bí ẩn địa phương, trực tiếp núp vào, chỉ bất quá hắn ý thức, nhưng lưu lại một phần, đem cái này thất thải bỉ ngạn hoa gắt gao giam cầm lại. Cái này biến hóa không thể có bất kỳ sai lầm. Thời gian chậm rãi qua, làm đại nhật lặn về phía tây, mạn thiên tinh thần như la bàn một dạng nở rộ thời điểm. Diệp Lăng đột nhiên mỉm cười. Cái kia thất thải bỉ ngạn hoa, lập tức phải thành thục. Hô hô hô, nhưng là, ngay một khắc này, đột nhiên, từng cổ đáng sợ cuồng phong, chợt từ phương xa điên cuồng lướt đến. Gió lạnh đến xương, nhường rợn cả tóc gáy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.